Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 100, hồi thứ 212. Tiểu Bàng thắng được trận này nên mừng lắm, mời tất cả tâm phúc đại thần ở lại dùng cơm trưa. Ngoài hoàng sĩ phải dời Hàm Dương trước, không thể tham dự. Cả hai người đang chờ Hạng Thiếu Long để cùng đi đến võ sĩ hành quán là Đằng Dực và Kinh Tuấn cũng đều được mời vào. Vương Hột, Vương Lăng, huynh đệ Sương Bình Quân, Lý Tư đều trở thành thượng khách. Buổi tiệc diễn ra ở nội đình trong hậu cung, không có Chu Cơ, Tiểu Bàng mừng lắm. Bọn công nha sau khi dọn thức ăn lên thì bị đuổi ra hết, để mọi người mặc sức đàm đạo. Tiểu Bàng và mọi người khen ngợi Lý Tư, xong đến chuyện Hạng Thiếu Long kể hết chuyện xảy ra đêm qua. Khi nghe đến chuyện Lã Bất Vi sẽ giở trò, Vương Hột cả giận mà rằng, nói như vậy Lộc Công và Từ Tiên chỉ trích chuyện Lã Tặc hạ độc Tiên Dương quả thật là có lý do, giờ đây lại dám dùng cách này, hay là chúng ta hãy cứ ra tay trước, quét sạch Lã Tặc và gian đảng của y không chừa một manh giáp, xin bị quân hãy phê chuẩn. Tiểu Bàng thở dài nói, hay nếu có thể dễ dàng như thế thì quả nhân triệu y vào cung rồi sai người giết quách y cho xong. Nhưng giờ đây thế lực của họ lã lớn mạnh, lại có bọn Đỗ Bích Phố Cao lâm le dòm ngó. Một khi xảy ra lộn xộn, bọn Đỗ Bích sẽ cấu kết với người ngoài làm bạn. Trước tiên là ba quận ở phía đông khó mà giữ được. Kẻ đáng lo nhất là Mông Ngao. Một ngày không cướp được binh quyền của y thì chúng ta không thể làm bừa. Vương Lăng nói, giờ đây tốt nhất hãy chờ Hắc Long xuất hiện, rồi hãy dùng lao ái để kiềm chế Lã Bất Vi, như vậy sẽ có lợi cả đôi đường, đó mới chính là kế hay. Nói được một nửa chỉ thấy bọn Lý Tư nháy mắt với y thì mới hiểu, lập tức mặt tái mét. Tiểu Bàng từng có nghiêm lệnh cấm tất cả mọi người tiết lộ chuyện Hắc Long, giờ đây Vương Lăng lại nói hớ như thế nên mới hoảng sợ mặt tái xanh. Tiểu Bàng cười rằng, Lăng Khanh đừng lo, nhưng chỉ được một lần này thôi. Vương Lăng thở phào lập tức rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống bái tạ tội. Hạng Thiếu Long thấy uy thế của Tiểu Bàng ngày càng tăng, vừa lo vừa mừng, cả bản thân cũng không biết có cảm giác như thế nào. Tiểu Bàng giải thích với Vương Hột một hồi, Vương Hột cả mừng quay sang Hạng Thiếu Long nói, chỉ có Thiếu Long mới có thể nghĩ ra được diệu kế này, dùng lao ái để kiềm chế Lã Bất Vi ngày càng hay hơn. Vừa rồi ta cũng cảm thấy được điều này. Ngày sau vẫn cứ để thanh thế của lao ái lớn mạnh, chó hoạn vẫn cứ là chó hoạn, không thể mua chuộc lòng người giống như Lã Bất Vi. Dù cho y có ba đầu sáu tay, vẫn không thể thoát khỏi tay của lão tướng. Vương Hột là một đại tướng có thế lực lớn ngoài Mông Ngao, cho nên chẳng coi lao ái vào đâu. Lã Bất Vi nguy hiểm bởi lẽ y đã vững chân hai bên văn võ, nếu lai động y thì sẽ loạn, mà lao ái nói cho cùng thì vẫn là nam kỷ của Chu Cơ, trừ khử y sẽ không mang lại kết quả gì, nhất là giờ đây Tiểu Bàng đã cài mau tiêu vào bên cạnh y, nên không sợ y làm loạn. Sương Bình Quân lạnh lùng nói, để lại Khiêu Nhật Thăng là một mầm quả, tuy lao ái không muốn giết y, nhưng hạ quy phong của y cũng là chuyện hay. Hạng Thiếu Long vẫn chưa hiểu ý nghĩa của võ sĩ hành quán nên thuận miệng hỏi. Chuyện lập ra hành quán là do Dương Tuyền Quân bắt chước người nước Sở, chủ yếu huấn luyện kiếm thủ để lo công danh đại thần thuê dụng, là con đường tiến thân của các võ sĩ nên mới hưng thịnh. Cũng có Công Khanh đại thần gửi con cái vào hành quán để được dạy dỗ. Khi Hạng Thiếu Long đối phó với Khiêu Nhật Thăng, mắng thầm mình đã sơ suất vì hành quán thường ứng phó với các kiếm thủ của các nơi khác đến khiêu chiến. Khiêu Nhật Thăng có thể ngồi vững cái ghế quán chủ là bởi có tài thực học. Tiểu Bàng cười nói, chẳng lẽ y cao minh hơn quản trung tà sao? Mọi người nghĩ cũng phải liền cạn hết chén rượu, sau đó mọi người bàn đến chuyện tam đại danh cơ, cười cười nói nói. Hạng Thiếu Long ăn uống no say nên nào có hứng thú tìm lại Khiêu Nhật Thăng mà không thể giết y, vì thế quay về Quan Thuộc. Hạng Thiếu Long đã ngấm men rượu nên nghỉ trưa tại Quan Thuộc, đến khi tròn tỉnh dậy, Kinh Thiện vào báo có người ở phủ nội sử đến tìm gã. Hạng Thiếu Long ra sảnh thì ra đó là Lao Tứ, Đang giật đang không muốn nghe y nói chuyện, thấy Hạng Thiếu Long đến thì tìm cớ bỏ đi. Lao tứ thấy Hạng Thiếu Long thì nói rằng: "A, lần này tiểu đệ phụng lệnh của huynh trưởng mà đến đây mời đại tướng quân đến phủ nội sử dự dạ tiệc." Hạng Thiếu Long thầm kêu: "Mẹ ơi, lẽ nào đêm nay lại phải gặp Lao Ái?" Trong đầu vội vàng tìm cách từ chối. Lao tứ ghé sát qua nói với vẻ bí hiểm: "À, đêm nay huynh trưởng đã hẹn với tam tuyệt nữ Thạch Tấu Phân đến uống rượu, đương nhiên không thể thiếu phần của đại tướng quân." Lần này Hạng Thiếu Long nghe cũng bùi tai lắm. Nếu hạng mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có như Thạch Tấu Phương và mỹ nhân uống dẻo Lan Cung Viên, dù cho là lập trường đối địch nhưng có cơ hội tiếp xúc, bao gồm cả Hạng Thiếu Long gã trong đó, thì không có bao nhiêu nam nhân có thể từ chối. Lao Ái đương nhiên không rộng rãi như vậy, chấp nhận tạo cơ hội cho Hạng Thiếu Long và Thạch Tấu Phương gần gũi. Chắc là Thạch Tấu Phương đòi gã có mặt thì mới chấp nhận đến dự tiệc. Nghĩ đến đây bắt đầu cảm thấy tự hào lắm. Vấn đề duy nhất là đêm qua vừa mới đến Túy Phong Lâu, đêm nay lại đi gặp Thạch Tấu Phương. Bọn thê thiếp ở nhà sẽ nhìn mình như thế nào? Hạng Thiếu Long thở dài nói: "Hay, hậu ý của lãnh huynh, tại hạ xin thứ lỗi không được hưởng, bởi vì đêm nay tại hạ sẽ ở nhà cùng bọn thê thiếp. Xin nói với lệnh huynh, Hạng Thiếu Long này vẫn coi y là bạn." Lão tứ hơi biến sắc, rõ ràng rất thất vọng, cũng có thể thấy sự suy đoán của Hạng Thiếu Long là chính xác lắm. Lão tứ đành quay về, trong lòng Hạng Thiếu Long chợt nhớ đến bọn thê thiếp ở nhà vô cùng vội vàng chạy về. Về đến Ô phủ, Kỷ Yên Nhiên cũng vừa mới quay về, thì ra nàng đến sông Vị Thủy để lo chuyện Hắc Long xuất hiện. Tỷ muội họ Điền vui vẻ hầu hạ bọn họ tấm táp. Khi ngồi trong vườn ngắm cảnh hoàng hôn với bọn thê thiếp, Hạng Thiếu Long kể chuyện Thạch Tấu Phương. Không biết có phải vì tuổi tác đã lớn hoặc là vì trải qua chuyện sinh ly tử biệt, gã bây giờ rất thích sự ấm áp của gia đình. Cùng với bọn Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi, Ô Đình Phương nói chuyện, ngắm nhìn Điền Trinh, Điền Phụng cùng chơi đùa với Hạng Bảo Nhi trên thảm cỏ, không một niềm vui nào có thể thay thế được. Ô Đình Phương có lẽ biết chuyện này từ bọn thiết vệ nên hỏi lấn tới. Hạng Thiếu Long làm sao giấu được bọn họ, kể chuyện đã xảy ra sáng nay, lại còn bảo rằng đã từ chối cơ hội gặp gỡ Thạch Tấu Phương đêm nay. Ô Đình Phương ngạc nhiên nói: "Hạng Lan không sợ đắc tội với Lao Ái và mỹ nhân ấy sao? Chỉ cần thấy nhan sắc của mỹ nữ Lan Cung Viên thì có thể biết được tài nghệ của Thạch Tấu Phương." Hạng Thiếu Long lúc này ngồi trong đình cùng với bọn thê thiếp, uống rượu của tỷ muội họ Điền và Hạng Bảo Nhi từ bãi cỏ ngoài đình truyền đến trong tai. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, thành thật mà nói rằng, chỉ cần được bên cạnh ba vị hiền thê, Hạng Thiếu Long này đã cảm thấy thỏa mãn. Huống chi giờ đây trời cao khai ân khiến cho một kẻ phàm phu như ta lại có được ba vị tiên tử, Hạng Thiếu Long này đâu còn dám mong điều gì nữa. Cả ba thiếu nữ đồng thời xúc động. Triệu Chi ngây ngất nói: "Được một trưởng phu như thế này còn cầu mong gì nữa? Bên cạnh Hạng Lan mỗi ngày đều như lúc bắt đầu mới yêu. Chao ôi, chi dù đến nỗi không biết nên nói thế nào nữa." Kỷ Yên Nhiên nói: "Đáng tiếc Thanh Tỷ đã đến thục, nếu không thời khắc này càng sẽ đẹp đẽ hơn. Quả thật thiếp mong phu quân đại nhân không cần phải xuất chinh. Cảm giác ly biệt thật là không thể chịu nổi. Nước Tần ta có quy định những tướng sĩ xuất chinh không được mang theo thê thiếp, cho nên chuyện xuất chinh là các thê tử sợ nhất." Hạng Thiếu Long nghĩ đến cảnh tàn khốc của chiến tranh thì thở dài. Ô Đình Phương nhích tới ngã vào lòng gã, ôm cổ gã mà rằng: "Thiếu Long, lần này cứ đến dự, nếu không Khiêu Nhật Thăng lại bảo rằng chàng sợ y." Kỷ Yên Nhiên đến sau lưng gã, gặp người trên lưng gã, dịu dàng mà rằng: "Chỉ cần là những kẻ thấy được bách chiến đao của đại tướng quân chúng ta thì sẽ nghĩ rằng Khiêu Nhật Thăng đã may mắn. Kỷ Yên Nhiên này đã lưu tình cho quốc hưng, những kẻ này lại không biết cảm kích. Nếu khi nào phu quân đã nhận đến võ sĩ hành quán, Yên Nhiên cũng muốn đi theo." Hạng Thiếu Long hào hứng nói: "À, vậy chi bằng ngày mai chúng ta đến tính nợ." Triệu Chi và Ô Đình Phương đồng thời kêu hay. Kỷ Yên Nhiên kêu ối chao một tiếng rồi nói: "Phải muộn một chút mới được, Bị quân muốn ngày mai người ta vào cung, dạy ngài đọc sách. Thanh tỷ không có ở đây đương nhiên phải đành thay thế. Nghe nói thanh tỷ đối với bị quân rất nghiêm khắc, nhưng thiếp thì không được. Muốn thiếp làm mặt nghiêm thì thật là khó. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ nàng đã được phong làm thái phó, đồng thời trong lòng sinh ra cảm xúc. Tiểu Bàng tuy không biểu hiện ra những nỗi nhớ đến người mẹ của y thì thật là sâu sắc. Trước tiên là Chu Cơ, tiếp theo là Cẩm Thanh và bây giờ là Kỷ Yên Nhiên. Nếu không với tài trí hiện giờ của y đâu cần đến người dạy y đọc sách nữa. Ô Đình Phương hôn lên má Hạng Thiếu Long rồi dịu dàng nói rằng, Hạng Lang có biết Thanh Tỷ có sinh ý rất lớn tại Ba Thục chưa? Thanh Tỷ cũng có bản sự kiếm tiền lắm. Hạng Thiếu Long trước đây vẫn mù mờ về thân thế lai lịch của Cẩm Thanh, chỉ biết rằng nàng là người của hoàng tộc, nghe nói thế thì hỏi dẫn tới. Chuyện này thì Kỷ Yên Nhiên biết rõ nhất, trả lời rằng, Thanh Tỷ vốn là một tộc lớn tại đất Ba, tổ tiên của Thanh Tỷ đã tìm được một mỏ chu sa có thể dùng chế tạo thuốc men và hương liệu nhuộm, cho nên đã qua nhiều đời tích lũy. Đến đời của Thanh Tỷ thì Cầm tộc trở thành kẻ giàu nhất quận Ba. Người Tần vì muốn quan hệ tốt với họ, cho nên mới sai người trong hoàng tộc cầu thân với Thanh Tỷ. Nào ngờ khi hôn lễ vừa xong thì trưởng phu của Thanh Tỷ phải đem binh đi xuất chinh rồi chết nơi đất khách quê người. Thanh Tỷ vì né tránh những kẻ quyền quý khác nên đã quay về Ba Thục chuyên tâm lo việc sinh ý. Cũng thành công lắm. Đến khi bị quân từ triệu về Tần lại được Hoa Dương phu nhân đề nghị nên mới quay về Hàm Dương trở thành thái phó của bị quân, lại gặp Lan Quân đa tình là chàng, từ đó rơi vào lưới tình. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết thân phận và địa vị của Cẩm Thanh cao vời đến thế, không những được sự ủng hộ của Hoa Dương phu nhân và Tiểu Bàng, nàng còn có chỗ dựa vững chắc ở Ba Thục. Cũng như Lý Tư đã nói, Ba Thục là một địa phương đặc biệt, chỉ có dùng chính sách mềm dẻo mới được. Đồng thời cũng biết tại sao nàng có mối quan hệ kháng khích với Hoa Dương phu nhân, người vốn là một mỹ nữ đến từ nước Sở, là bởi vì Ba Thục gần biên giới với nước Sở. Một tộc lớn giàu có như Cầm tộc tất nhiên có mối quan hệ dây mơ rễ má với hoàng tộc nước Sở. Lấy được Cầm Thanh không những lấy được một mỹ nữ, mà còn được món gia tài lớn của nàng, thử hỏi ai mà không muốn, cho nên Cẩm Thanh mới không dám công nhiên thổ lộ tình yêu với mình. Dù Cẩm Thanh được gả đến Hàm Dương trở thành người trong hoàng tộc, nhưng đây vẫn là một cuộc hôn nhân đầy mùi vị chính trị. Khi đang suy nghĩ thì Ô Quan vào báo, Quốc Hưng đến tìm gả. Hạng Thiếu Long thở dài bước ra khỏi đình, bế Hạng Bảo Nhi lên má rồi trao cho Điền Trinh, rồi bước vào trong đại sảnh gặp Quốc Hưng. Lúc này Quốc Hưng đang uống trà thì thấy gã đến vội vàng cúi dập đầu ba cái. Hạng Thiếu Long vội vàng tới đỡ y dậy nói rằng, Quốc tiên sinh đã quá coi trọng Hạng mẫu. Hai người cùng ngồi xuống, Quốc Hưng cười gượng gạo mà nói, lần này ti chức đến đây vốn không phải có ý tốt. Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ y muốn đi theo mình, nhưng lần này thì không dễ dàng tin người khác. Mỉm cười mà rằng, phó thông lệnh phải chăng phụng lệnh khiêu quan chủ đến đây tìm Hạng Thiếu Long này để trả thù? Quốc Hưng rõ ràng bị khiêu Nhật Thăng chèn ép lạnh lùng hừ một tiếng nói, y dựa vào cái gì để tìm đại nhân mà trả thù? Hôm nay đại nhân vì tan chầu trễ, y bề ngoài tuy giả vờ bất mãn nhưng thật sự ai cũng đều nhìn thấy y như trút được gánh nặng, lại thừa cơ cùng phố cao ra ngoại ô săn bắn. Bọn chúng tôi thừa biết y sợ Hạng đại nhân tìm đến tận cửa. Sau khi nhìn thấy bách chiến đao pháp của Hạng đại nhân, còn ai dám vuốt trâu hồng của Hạng đại nhân nữa? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, vậy y cớ gì sai người đến tìm ta? Quốc Hưng ngượng ngùng mà nói rằng, quả thật không dám giấu, bọn chúng tôi quả thật là người của nhị hoàng tử. Mọi chi phí của hành quán do phố cao ngầm chi trả, nếu không từ khi Dương Tuyền quân qua đời, chúng tôi đã sớm đóng cửa, nhưng bề ngoài lại giả vờ dựa vào nội sử đại nhân. Lã Bất Di nhiều lần lôi kéo hành quán đều bị nội sử đại nhân chống đỡ. Rồi lại thở dài, Lã Bất Di thật là xảo quyệt, đã chiêu nạp nhiều võ sĩ của chúng tôi qua lại bảo rằng triều đình sẽ không tuyển dụng những người chúng tôi huấn luyện nữa. khiến cho ngân lượng của chúng tôi thiếu thốn, đến khi lão đại nhân quang chiếu cho chúng tôi, hành quán mới có thể có chút khí sắc. Hạng Thiếu Long biết y không hiểu mối quan hệ của mình và lão ái, cho nên nói đến lão ái lời rất cung kính, cẩn thận. Trước tình thế hiện nay, gã đương nhiên không cho Quốc Hưng biết sự thật, gật đầu nói, Quốc Quỳnh sau này có tính toán gì? Quốc Hưng quỳ mọp xuống đất lại nói rằng, Quốc Hưng trước đây đã làm nhiều việc có lỗi với Hạng gia, lại còn dùng nhiều thủ đoạn đê tiện để hại Kinh gia, tội đáng kinh chết, chỉ mong về sau lấy công chuộc tội, tận tâm tận lực làm cho Hạng gia chết không hối hận. Có được bài học của Ngũ Phù, Hạng Thiếu Long không dễ dàng gì tin lời của đối phương nữa, trước tiên đỡ y dậy nói, Quốc Quỳnh có lời gì thì hãy nói, đừng có như thế nữa. Quốc Hưng cảm kích nói, từ ngày được kỹ tài nữ lưu tình, Quốc Hưng này đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ đây ở thành Hàm Dương, ai mà không biết Hạng đại gia nghĩa khí ngất trời, mong Hạng đại gia cho tiểu nhân đi theo. Hạng Thiếu Long cười gượng, té ra tiếng tâm của ta tốt thế sao? Quốc Hưng nói, Hạng đại gia đã hai lần tha cho Hữu thừa tướng, lại còn đề bạc cho Lý Tư, Hoàng Sĩ và Sương Bình Quân, lại còn tin tưởng những người đến từ Hàm Đan cứu thoát Thái tử Đan, chuyện nghĩa không thể nào kể cho xiết được. Bọn chúng tôi trong lòng đã tính chỉ vì lợi riêng che mắt, nhưng nhờ kỹ tài nữ tha cho tiểu nhân mới hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ mong đi theo Hạng gia, sau này không phải suốt ngày đấu đá nữa, lại không lo ngày mai bị kẻ khác bán đứng. Hạng Thiếu Long suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thôi được, ta chấp nhận, nhưng nhớ rằng ta tuyệt đối không bị kẻ khác lừa. Nếu phát giác người có một chữ không đúng với lòng, ta sẽ giết chết không tha. Quốc Hưng cả mừng, quỳ mọp xuống lần nữa. Hạng Thiếu Long để cho y khấu đầu xong ra lệnh cho y ngồi dậy nói, vừa rồi dường như người có lời muốn nói với ta, rốt cuộc là chuyện gì? Quốc Hưng ngưng trọng thần sắc hạ giọng nói, nhưng chuyện này do tiểu nhân suy đoán ra, bởi vì tiểu nhân không có tư cách tham gia bàn bạc cùng với bọn Đỗ Bích, Phố Cao và quán chủ, nhưng rất có nhiều chuyện cần chúng tôi thực hiện nên cũng đoán được đại khái. Hạng Thiếu Long là người đã từng trải qua phong ba bão táp, thẳng nhiên nói, hãy nói đi. Quốc Hưng nói, bọn họ chắc đã đặt ra kế hoạch chu toàn để giúp cho nhị hoàng tử đoạt được ngôi vị của bị quân, điểm mấu chốt vẫn là ba tỉnh phía đông. Phô Cao tuy là người Tần nhưng trước nay vẫn luồn lách qua lại giữa người Tần và người Triệu, lại thêm thế lực to lớn, y đã lần lượt thông hôn với hoàng thất nước Triệu và hoàng tộc Đại Tần ta, cho nên giờ đây có sức ảnh hưởng lớn mạnh đến cả hai bên. Nếu không có y giúp sức, nhị hoàng tử làm sao có thể đứng vững chân được? Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, dị nhân đã từng là món hàng của Lã Bất Vi thì giờ đây Thành Kiều cũng là một món hàng của Phố Cao. Năm xưa không ai có thể ngờ được Tiểu Bàng quay về lại có thể chiếm được ngôi bị quân Thành Kiều, cho nên bọn Phố Cao Đỗ Bích và Dương Tuyền quân lâu nay đã cấu kết với Tú Lệ Phu Nhân và Thành Kiều. Nào ngờ Tiểu Bàng quay về lại chiếm được ngôi bị quân, phá vỡ giấc mộng đẹp của họ. Lúc đầu có lẽ họ không coi tên con buôn Lã Bất Vi vào đâu, nhưng đến khi Dương Tuyền quân bị Lã Bất Vi hại chết thì mới biết tình thế không hay, nhưng không còn cách nào để thay đổi nữa, chỉ còn cách là giúp sức Thành Kiều đạt ngôi vua. Nếu triều đình của Tiểu Bàng vẫn như Thái Sơn thì bọn họ khó có cơ hội, cho nên giờ đây nước Tần chia thành các phe phái là điều mà bọn Phố Cao mong muốn nhất. Quốc Hưng tiếp tục nói, thủ đoạn lợi hại nhất của bọn Phố Cao chính là cấu kết với đại tướng nước Triệu Bàn Noãn. Tiểu nhân tuy không biết rõ nhưng nghe khẩu khí của quán chủ, Bàn Noãn đang cấu kết với tam tấn người Sở và người Yên phá liên minh bí mật giữa Lã Bất Vi và Điền Đan, đồng thời giúp nhị hoàng tử ngồi lên dương vị của nước Tần. Mà điều có thể tưởng tượng là Đỗ Bích có thể tạo ra tình thế hỗn loạn tại Hàm Dương. Nếu Lã Bất Vi nổi loạn thì còn gì bằng, bởi vì điều này khiến cho quân đội chia rẽ. Lúc đó nhất định sẽ có tướng lĩnh đi theo dưới cờ của nhị hoàng tử, rồi được người Triệu chi viện, thành thế nhất định sẽ khác trước. Hạng Thiếu Long cảm thấy tự hào, những điều suy đoán của mình cũng không khác mấy so với những điều Quốc Hưng nói lúc này. Chỉ không ngờ Bàn Noãn lại chuẩn bị một lần nữa liên minh với Sở Ngụy Hàn. Đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, Lý Viên, Long Dương Quân, Thái tử Đan, tuy đã từng kêu huynh gọi đệ với mình, nhưng trong tình huống này không thể nghĩ đến tình riêng được, hiện thực quả là tàn khốc. Quốc Hưng trầm giọng nói, muốn gây ra đại loạn thì trước hết phải giết chết Hạng gia, lúc đó mọi người đều nghi ngờ cho lã bất di, hậu quả có thể tưởng tượng mà biết được. Hạng Thiếu Long mỉm cười, kẻ muốn giết ta chắc là không ít. Quốc Hưng nghiêm mặt nói, Hạng gia đừng coi thường, Phố Cao và Bàn Noãn đã chuẩn bị rất lâu, đã chiêu mộ được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ở khắp nơi tập trung học thuật ám sát tại nước Triệu, giờ đây đang chia thành từng tốp lẻn vào thành Hàm Dương. Trong đó ba kẻ do tiểu nhân tiếp ứng đều là hạng cao thủ thuộc vào hạng nhất lưu. Một kẻ tên là Khích Thước Tiên Khấu Liệt, một cao thủ hiếm có trong vòng 30 năm của Sở Mặc. Chỉ nhìn thấy đôi giày y mang là biết y có quyết tâm giết chết Hạng gia. Hạng Thiếu Long hít một hơi, nếu suốt ngày phải đề phòng bọn thích khách liều thân này thì làm người còn gì lạc thú, hỏi rằng đoàn ca vũ của Phố Cao phải chăng có dấu thích khách trong đó? Quốc Hưng đáp, chắc là như thế, có điều tiểu nhân biết là có hạng nên không chắc chắn lắm. Hạng Thiếu Long nói, ba người do ngươi tiếp ứng hiện giờ vẫn giữ liên lạc với ngươi chứ? Trong lòng đồng thời cảm thấy nước Sở bằng lòng chịu sai người đến đây tham gia vào hành động ám sát mình, chắc phải có sự đồng ý của Lý Viên, chẳng lẽ Lý Viên muốn giết gã hay sao? Trong lòng cảm thấy khó chịu không suy đoán nữa, nhưng nén không được lại tiếp tục đoán tiếp. Lý Viên muốn giết gã thì chẳng có điều gì, nếu Long Dương Quân muốn giết gã thì Hạng Thiếu Long mới khó mà chịu được. Quốc Hưng đáp rằng, bọn chúng đi một mình, hành quán của chúng tôi cũng có vài người lạ đến, trở thành tùy tùng bên cạnh quán chủ, xem ra đó là những cao thủ đang giấu mình. Hạng Thiếu Long thầm kêu sống trước chưa hết thì đã đến sống sau, giờ đây người Tần trở thành kẻ thù chung của các nước phía đông. Trên chiến trường không thắng được thì đến gây rối trong nước, những chuyện này từ cổ chí kim đều như nhau cả. Quốc Hưng nói, lần này tiểu đệ nhận lệnh của Khiêu Nhật Thăng chính là giao hẹn tái chiến, song phải 15 ngày sau, tiểu nhân nghĩ rằng y tưởng trong những ngày đó, những toán sĩ tử đã giết được Hạng gia. Hạng Thiếu Long nói, vậy thì hãy nói với y, Hạng Thiếu Long này sẽ đến đúng hẹn, người ở đây lâu thế này không sợ bọn chúng nghi ngờ sao? Quốc Hưng nói rằng, tiểu nhân bảo rằng Hạng gia giở trò khiến cho tiểu nhân phải đợi đến nửa canh giờ. Khi quay về, tiểu nhân sẽ tìm cách thám thính tình hình của thích khách, sau đó sẽ tìm cách thông báo cho Hạng gia. Hạng Thiếu Long vỗ vai y nói, muốn thông báo cho ta thì khó gì, hãy mau lên đi, quốc phó thống lĩnh. Hai người nhìn nhau cười lớn, Quốc Hưng hấn hở ra về. Vào lại trong nội đường kể hết chuyện cho thầy thiếp nghe, nhắc nhở bọn họ ra vào cẩn thận. Kỷ Yên Nhiên nói, mục tiêu của bọn chúng không phải là chàng, mà là bị quân chính, chàng chỉ là bức màn che mắt thôi. Hạng Thiếu Long giật mình như tỉnh cơn mê nói, hơi ta thật hồ đồ, chỉ cần có thể giết chết bị quân là xảy ra đại loạn, thành kiều càng có thể dễ dàng danh chánh ngôn thuận thừa kế ngôi vị. Nói thật lúc này gã mới yên tâm, bởi vì Tiểu Bằng chết lịch sử sẽ không có Tần Thủy Hoàng, nước Trung Quốc sẽ không hề xuất hiện. Kỷ Yên Nhiên nói, chuyện này chúng ta phải giành quyền chủ động, chỉ hận là thành vệ lại nằm trong tay Quảng Trung Tà, nếu không mọi chuyện dễ dàng hơn. Khi Hạng Thiếu Long đang trầm ngâm thì thiết vệ vào bảo lao ái đến. Khi Hạng Thiếu Long lúng túng thì Âu Đình Phương cười nói, nếu từ chối không được thì cứ đi, bọn thiếp tin tưởng vào Hạng Lang. Hạng Thiếu Long thở dài bước ra gặp lao ái. Hồi thứ 213, lao ái đứng trong sảnh, đi theo là Hàn Kiệt và bốn tên thân vệ. Đào Phương đang tiếp đãi y thấy Hạng Thiếu Long đến thì lui vào trong nội sảnh. Lao ái mới gặp mặt đã than, Thiếu Long sao lại không coi ta là bạn bè thế? Hạng Thiếu Long lo cho bọn Hàn Kiệt xong kéo y sang một bên rồi nói, Hạng mỹ nhân này tiểu đệ không tiếp xúc thì hơn, đêm qua Kim lão đại cố ý ngầm bảo Thạch Tố Vân cố ý với tiểu đệ, rõ ràng là gửi lòng đố kỵ ở Lao Huynh để chia rẽ chúng ta, cho nên mới không nhận lời cuộc hẹn ngày hôm nay. Lao Huynh có hiểu cho nỗi khổ tâm của ta chăng? Lao ái ngạc nhiên nghĩ một lát đỏ mặt đáp, tại hạ không nghĩ đến chuyện này. Thạch Tố Phương chẳng qua chỉ là một danh kỹ, làm sao đủ tư cách để ly gián chúng ta. Hạng Huynh đã quá đa nghi. Hạng Thiếu Long biết rõ y nói lời không thật lòng, hạ giọng nói, Theo ta thấy đó là độc kế của Phố Cao, ngàn vạn lần đừng xem thường mỹ nhân xinh đẹp này có thể nhà tan cửa nát như chơi. Đắc Kỷ, Bao Tử đều là những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có lúc còn lợi hại hơn cả thiên binh vạn mã, khiến cho người ta không đề phòng được. Theo ta thấy nếu ta đến Quý Vũ dự yến, Thạch Tấu Phương giả vờ yêu thích ta lại có ý quyến rũ La Huynh. Nếu chúng ta không chuẩn bị, Huynh bảo sẽ xảy ra chuyện gì? Lão ấy tự cho mình là một hảo hán tử nên không thể vừa nghe thế đã sợ bảo rằng: Thiếu Long hãy yên tâm, lão ấy này có thể nói rằng lớn từ trong bụi hoa, hạng nữ nhân nào mà chưa gặp qua, ả đến đây quyến rũ ta, bảo đảm sẽ có thủ đoạn ứng phó, không ảnh hưởng đến tình bằng hữu của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy tỉ thí xem ai sẽ giành được ả, nhưng không đố kỵ nhau gì tranh phong, có thể xa vào bẫy của Phố Cao. Nếu ai có thể nắm được trái tim của ả thì có thể biết được âm mưu của Phố Cao. Hạng Tiếu Long cười thầm trong lòng, biết lao ái chẳng thể làm được chuyện lớn, thấy sắc đẹp mà nỗi lòng không thể tự khống chế được, mình cười ha hả rồi nói: Đó chính là lý do ta từ chối không đến dự tiệc hôm nay của Lao Huynh, để cho Lao Huynh thi triển thủ đoạn giành lấy Thạch Tấu Phương. Lao ái than rằng: Giờ đây ta đương nhiên không thể trách Thiếu Long, chỉ có điều Thạch Tấu Phương bảo rằng phải có hạng Thiếu Long thì mới chịu đến. Với tính cách của ả, đến lúc không gặp hạng Thiếu Long thì sẽ bỏ đi há chẳng mất hứng quá hay sao? Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói: Đó chính là cái bẫy Phố Cao đặt ra, đừng hòng chúng ta mắc lừa, Huynh rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Lao ái lúng túng bảo: Giờ đây ta hy vọng Hiếu Long sẽ đến một chuyến xem thử Thạch Tấu Phương dở trò gì, nói không chừng ta sẽ cho ả một chút mê dược khiến cho Phố Cao trộm gà không xong lại còn mất một nắm gạo. Hạng Thiếu Long thầm mắng đi tiện, nhưng nghĩ lại ngày trước mình đã từng cho Vương Hậu nước Triệu là hàng tinh uống thuốc, tuy là không thành công nhưng cũng không dám trách Lao Ái nữa. Bởi vì nói cho cùng Thạch Tấu Phương cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì. Hắn nói, nếu dễ dàng như thế thì ả đã bị rất nhiều người chiếm phần tiện nghi nhiều lần. Hạng nữ nhân này sẽ dễ dàng có cách ứng phó với trường hợp ấy. Nếu bị ả vạch trần thì càng không hay hơn. Lao Ái kéo tay gã nói, thời gian không còn nhiều nữa, Thiếu Long hãy mau đi theo ta. Hạng Thiếu Long không thể từ chối nữa, chỉ đành đi theo y. Trời khỏi Ô Phủ đi về, nhưng không phải đi về hướng nội phủ của Lao Ái, Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi. Lao Ái than rằng, đã sớm biết Thiếu Long không chịu đến, ta bèn sai người thông báo với Phố Cao để thăm dò tâm ý của Thạch Tấu Phương. Nào ngờ rằng ả lập tức không chịu đến, cho nên ta đành đến để nài nỉ Thiếu Long. Giờ đây chúng ta đến phủ tướng quân của Đỗ Bích ở Hàm Dương, còn chuyện Thạch Tấu Phương có chịu đến gặp chúng ta hay không thì vẫn còn không biết được. Hạng Tiếu Long thầm nghĩ, hạng nữ nhân xinh đẹp đối với nam nhân càng phất tỉnh càng đáng quý. Lao ái trước đây là hạng phong lưu, giờ đây gặp phải một Thạch Tấu Phương không coi y ra gì, ngược lại khiến cho y càng ham muốn hơn. Tiếp xúc với Phố Cao nhiều lần càng phát giác kẻ này có nhiều thủ đoạn lợi hại. Mấy năm qua hạng Thiếu Long sống trong thời đại chiến quốc này, đã học được rất nhiều tri thức lịch sử của thế giới này từ Kỷ Yên Nhiên, cho nên không còn cảm thấy mù mờ như hồi mới đến đây nữa. Vả lại gã là người đến từ thế kỷ 21, cho nên có thể đứng từ góc độ khác để nhìn nhận thời đại này. Tam tấn chia ba và thương ẩn biến pháp có thể nói là bước chuyển ngoặt của thời đại này, có thể nói là sự thay đổi này rất mạnh mẽ. Dù cho 2000 năm sau đó, ngoài chuyện chiến tranh nhau phiến các nước lớn mạnh xâm lược Trung Hoa, cũng không có thời đại nào có thể bì với thời đại này. Trong thời đại này, các chư hầu thời Xuân Thu, nếu như sự phát triển của công thương nghiệp, sự mở rộng của các đô thị, sự tàn khốc của chiến tranh, sự ra đời của giai cấp trí thức mới, sự giải phóng về mặt tư tưởng cho đến nay đã tăng lên nhiều lần. Trong đó các nhân tố ảnh hưởng nhất của thời đại này là sự xuất hiện của các thương gia lớn và các cơ sở sản xuất. Những giai cấp mới trỗi dậy vượt quốc gia này bằng tài lực hùng hậu của mình đã đi khắp Nam Bắc. Họ học nhiều biết rộng lại giao lưu rộng rãi, có sức ảnh hưởng không gì so sánh được đối với chính trị. Kẻ đại diện chính là Lã Bất Vi, người nắm trong tay món hàng dị nhân. Những người khác là Ô Thị Lô, Quách Tùng và giờ đây là Phố Cao. Kẻ đang mưu đồ lật đổ Tiểu Bàng đều là những thương gia ngửa tay làm mưa lật tay làm mây, kêu mây gọi gió từ thương nghiệp đi đến chính trị. Còn Cầm Thanh nhờ có được mỏ Chu Sa mà trở thành hoàng tộc nhà Tần, có thể độc lập tự chủ, có thể giữ trên tiết cho mình, được mọi người kính ngưỡng. Nếu như là một nữ nhân bình thường với sắc đẹp của mình đã sớm trở thành tỳ thiếp cho một nhà quyền quý nào đó. Để ứng phó với chiến tranh và cạnh tranh trong chính trị, văn và võ đã bắt đầu chia ra dần dần chuyên nghiệp hóa. Ví như Vương Tiễn và Lý Tư hai người này thay đổi chức quyền cho nhau, thì bảo đảm nước Tần sẽ loạn, còn Hung Nô thì đánh thẳng vào Hàm Dương. Ngọn gió chuyên nghiệp hóa thổi khắp nơi, binh lính thời chiến quốc không phải là binh lính nông dân, có thể lúc nào trưng dụng cũng được như thời Xuân Thu. Thậm chí có sự xuất hiện của những cơ quan như Vị Nam Võ Sĩ Hành Quán, chuyên luyện tập võ nghệ và binh pháp để đáp ứng cho nhu cầu của giai cấp thống trị. Cho nên nội chiến hay ngoại tranh, mức độ phức tạp và tính kịch liệt của nó đều hơn hẳn trước kia. Tiểu Bàng ngày sau thống nhất được 6 nước chẳng qua là nhờ thân phận đặc biệt của y. Y không phải nhiễm những thói hư tật xấu trong cung cho nên mới có thể vượt lên hùng bá thiên hạ. Song một kẻ hùng tài đại lược như y, thật là hiếm có trên đời, cho nên sau khi y chết đi, không ai có thể hơn được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.